Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 16, song ký thác. Long Khánh năm thứ năm tháng riêng, cái này năm Triệu Nhiên chưa từng có thành, hắn một mực đang bế quan tiến trình 10 phần thuận lợi, từng có một lần đan sinh thần thức kinh lịch, lại đến lần thứ hai cũng không phải là việc khó gì. Y theo lâu quan độc môn tuyệt kỹ thủy thạch đan pháp. Triệu Nhiên bắt đầu linh lực thần thức ký thác, đã ký thác tại trên kim đan, lại ký thác tại phù lục phía trên. Ký thác tại trên kim đan lúc, tuyển dụng giả tá bản mệnh chính là Ngộ Chân Bút. Ngộ Chân Bút bị thần thức ký thác về sau, hóa thành khí hải bên trong, thay thế nguyên lai kim đan vị trí. Trở thành Triệu Nhiên tùy thời có thể dùng pháp bảo, vận dụng ở giữa, 10 phần thông thuận, hắn trước kia liền suy nghĩ qua Ngộ Chân Bút, nhưng dựa theo Ngộ Chân Thiên Ý chính, phương pháp sử dụng, luôn luôn tương đương vướng víu, không thành công qua một lần, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tu vi quá thấp, Ngộ Chân Bút là cực kỳ hiếm thấy pháp bảo, không đến luyện hư trở lên rất khó, viết ra hiệu quả tới. Lúc này ký thác hoàn tất về sau, Ngộ Chân Bút thành hắn bản mệnh pháp bảo, lập tức một lần nữa nghiên cứu Ngộ Chân Thiên Ý chính. 7 ngày liền hoàn toàn nắm giữ, hắn đương nhiên không có khả năng giống Long Dương Tổ Sư như thế họa môn nối thẳng thiên khố. Lấy tu vi của hắn, đã viết không chuẩn, cũng viết không sâu, càng viết không thấu, ngay cả hư thực chi đạo đều không sờ lấy cánh cửa. Làm sao có thể phá vỡ một giới? Nhưng cái này lại không trở ngại hắn diễn thử một hai. Triệu Nhiên vận khởi tâm pháp, nâng bút ở trước mắt viết cái môn chữ, dựa theo ngộ thật muốn chỉ liên quan tới đẩy cửa, muốn khiếu. Song trưởng không biết tính toán bao nhiêu hồi âm dương dịch số, giải nhiều ít đạo kỳ môn bát quái, rốt cục hoàn thành hướng về phía trước, đẩy, động tác. Một cánh cửa mở ra, Triệu Nhiên chui tới, môn một bên khác, trực tiếp phá vỡ Tam Mao Quán Hộ Sơn đại trận, đem hắn đưa đến một tòa không biết tên dưới núi. Hắn thậm chí không biết ngọn núi này còn ở đó hay không ứng thiên. Vọng lên trước mắt khắp núi cảnh tuyết, Triệu Nhiên nhịn không được mỉm cười, không quan tâm nơi này là địa phương nào, hắn rốt cục có một hạng đáng tin cậy chạy trốn kỹ năng. Ngộ Chân Bút ký thác hoàn tất, Triệu Nhiên bắt đầu ký thác phù lục, dung nương đồ cưới bên trong 3 tấm bát giai phù lục cũng mang tới. Cũng không biết lần này hắn hữu duyên vẫn là vô duyên. Sông núi tinh mộc phù có thể đem quanh mình 10 dặm thiên địa sông núi bên trong mộc linh tính toàn bộ kích phát, hóa thành mộc tinh chi khí, lấy thực tướng bản thể xuất thủ đối địch, biến thành thực tướng là mộc công Đông Hoa Đế Quân, có thể mượn dùng thượng thiên Đông Hoa Đế Quân phân thân một chút thần lực. Nếu như có thể đem tờ phù lục này ký thác, Triệu Nhiên đơn thể đấu pháp thực lực đem nhảy lên không chỉ một bậc thang, mà lại có thể một mực làm cường thủ dùng xuống đi. Cho dù là vào luyện hư, thậm chí tiến vào hợp đạo, đều không sợ hãi trời hạ bất luận cái gì đại tu sĩ. Lấy pháp lực đem sông núi tinh mộc phù ép vào khí hải, linh lực thần thức ở phía trên du lịch chạy một vòng. Thật đáng tiếc, thần thức cùng phù lục không xứng đôi. Quay đầu đi, Triệu Nhiên rất là thở dài. Đem chương này một lần nữa bị linh lực khí hải tự động gạt ra bát giai phù lục cất kỹ. Lại lấy ra tiếp theo chương, chân văn đỏ phù. Chân văn đỏ phù diễn hóa từ đạo tạng bên trong ngũ lão ngọc thiên. Sử dụng sau từ kết ngũ hành ngũ lão trận, thuộc về trong ngũ hành đỉnh cấp sát trận. Sức sát thương cực mạnh, đối thủ một khi bị nhốt vào trong trận, rất khó chạy thoát được đến. Dùng cái này khắc Triệu Nhiên tu vi, nếu là có thể ký thác thành công, tương đương với tự mang một cái đỉnh giai sát trận, uy lực tất nhiên là không cần nói thêm. Sau đó, Chân văn đỏ phù cũng bị từ linh lực trong khí hải ép ra ngoài. Không có duyên với Triệu Nhiên, chỉ còn cuối cùng một chương người chim năm phù. Triệu Nhiên không khỏi có điểm tâm hoảng. Người chim năm phù sử dụng về sau, đem đưa tới một tòa đại sơn. Núi này mượn hóa cửu thiên bên ngoài tụ quật châu người chim chi sơn. Núi tương như người, sơn hình giống như chim. Tương truyền người điểu sơn trên cư trú vô số tôn thần. Xây dựng vô số huyền đài bảo điện, linh lực vô cùng vô tận. Này phù là Đoan Mộc Đại Thiên Sư tốn thời gian 1 năm luyện. Đương nhiên không có khả năng chính xác đem trời người bên ngoài điểu sơn chuyển đến. Nhưng biến thành chi sơn nặng hơn vạn cân. Nếu là từ trên đầu vượt trên đến, ai chống đỡ được? Triệu Nhiên đem này phù ép vào linh lực khí hải. Thần thức du tẩu trên đó. Thở dài, nắm vuốt chương này bị gạt ra bát giai phù lục. Triệu Nhiên thật muốn xé. 3 tấm bát giai phù lục không có duyên với hắn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Triệu Nhiên đem trong nhẫn tất cả phù lục đều đổ ra. Lần lượt tìm kiếm, nhìn xem còn có cái gì tốt phù có thể dùng. Không để ý, linh lực khí hải vậy mà đem 1 tấm trong đó phù lục cho hút vào. Triệu Nhiên quá sợ hãi. Đây chính là thường dùng nhất giai cấp thấp phù lục vệ đảo phù. Thật muốn được ký thác, vậy coi như thiệt thòi lớn. Nhưng là muốn vận chuyển pháp lực đem vệ đạo phù bước đi ra. Đã chậm, linh lực thần thức không kịp chờ đợi tiến đến vệ đạo trên bùa. Ngay cả du lịch chạy 1 vòng công phu đều bớt đi. Trực tiếp, nằm, đi lên, đem vệ đạo phù vĩnh viễn lưu tại trong khí hải. Triệu Nhiên lập tức trong lòng nhỏ máu, cực kỳ bi thương, nhưng mới nhỏ không mấy giọt máu. Nội thị bên trong linh lực khí hải lại có biến hóa. Vừa mới được ký thác ngộ chân bút không hiểu ở giữa sông tới. Như chuyển biến tốt bạn đồng dạng hưng phấn đến run rẩy. Triệu Nhiên tại cảm ngộ bên trong lập tức đạt được phản hồi. Có vệ đạo phù loại này thăm dò thiên địa khí cơ. Phương vị cùng linh lực biến hóa phù lục. Ngộ chân bút tại viết lúc sâu, thấu, chuẩn. Thượng tướng lên 1 tầng nữa. Cái này Triệu Nhiên minh bạch. Không khỏi thầm than. Là ngộ chân bút lựa chọn vệ đạo phù. Nếu như mình trước ký thác phù lục, lại ký thác ngộ chân bút, không biết lại sẽ là như thế nào một loại tình trạng đâu. Nhưng nghĩ cũng là đoán mò. Gạo sống đã làm thành cơm chín. Liền không thể tổng nhớ tiếc nuối cùng hối hận. Người tu đạo, tối kỵ xoắn suýt. Hắn rất nhanh dứt bỏ xoắn suýt, bắt đầu nghiên cứu vệ đạo phù được ký thác về sau có cái nào chút chỗ tốt. Đơn giản nhất chỗ tốt, liền là lúc sau mình rốt cuộc không cần chuẩn bị vệ đạo phù. Tiết kiệm được khoản này chi tiêu cẩn thận tính toán, cũng không tiết kiệm mấy đồng tiền. 1 chương vệ đạo phù bây giờ không đến 1 tiền bạc. Căng hết cỡ 1 năm có thể sử dụng nhiều ít chương. Chỗ tốt lớn nhất, đương nhiên vẫn là lệnh ngộ chân bút uy lực có chỗ tăng thêm. Đây là bao nhiêu bạc cũng không đổi được hiệu quả. Triệu Nhiên chợt nhớ tới mình cửu cung mai hoa phù trận. Đồng dạng cũng là vệ đạo phù làm cơ sở sử dụng chiêu pháp. Hắn mới vào kim đan lúc, từ Long Dương tổ sư trong tay học xong 1 chiêu này. Lúc ấy cao nhất có thể lấy đồng thời vận chuyển 9 cái vệ đạo phù. Trực tiếp đem đại quân sơn hạ sát thủ cảnh chí vũ cho đánh cho hồ đồ. Đến đại pháp sư cảnh lúc, 1 lần nhiều nhất có thể vận chuyển 18 tấm vệ đạo phù. Tại Phúc Chu Sơn cùng Hoàng Thành thời điểm đều đại phát thần uy. Vào luyện sư cảnh về sau, cửu cung mai hoa phù trận 1 lần có thể kéo theo vệ đạo phù nhiều đến nhất đến 27 tấm. Ngày hôm nay thử diễn thì là 54 chương, bởi vì thủy thạch đan pháp ảo diệu, linh lực khí hải cùng công đức khí lực biển là kiêm dung trùng điệp. Triệu Nhiên trong lòng tính toán, chẳng khác gì là tại 27 tấm cơ sở trên trực tiếp gấp bội. mà lại cái này 54 chương vệ đạo phù là linh lực trong khí hải ký thác vệ đạo phù hư ảnh. Cũng không phải là chân thực phù lục. Nói cách khác, hắn linh lực khí hải bên trong vệ đạo phù hư ảnh. Nhiều nhất có thể hóa thành 54 chương. Nếu như mình đến đại luyện sư cảnh, cửu cung mai hoa phù trận có thể kéo theo vệ đạo phù tướng đạt tới 72 tấm. Long Dương tổ sư ngày đó dạy sẽ tự mình cửu cung mai hoa phù trận lúc. Sử dụng vệ đạo phù cũng chính là số này lượng. Lần này khổ công sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên mở ra phi phù tiếp thu. Thế mới biết, hôm nay đã là tháng giêng 15. Tại một đống xốc xếch trong tin tức, Triệu Nhiên trước hết nhất dò xét đại sư huynh Ngụy Chí Chân phi phù. Ngụy Chí Chân nói cho Triệu Nhiên, sư nương có tin vui, nếu là hắn xuất quan, hy vọng hắn có thể trở về một chuyến đại quân sơn. Cùng Trung Long Khánh năm thứ năm chính đán, một nhìn thời gian, đại sư huynh phi phù là năm ngoái trung tuần tháng 12 phát ra. Triệu Nhiên không khỏi cảm thấy rất là tiếc nuối, đồng thời cũng cực kỳ vì lão sư cùng sư nương vui vẻ. Trong lòng suy nghĩ, hẳn là vì cái này tức sắp ra đời tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội chuẩn bị lễ vật gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.